Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 349, 349, lại dở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Hưng kéo theo Tống Như Ngọc lên một chiếc trực thăng. Nam Tư Huyền, Đồng Trác cõng theo Mị Linh Nhi cũng trèo lên theo. Còn ba người khác leo lên chiếc khác. Trần Quốc Hưng nhanh chóng khởi động trực thăng. Vừa khởi động vừa hô lớn chỉ cách thức khởi động trực thăng cho Ngô Hạ đang ngồi ở vị trí điều khiển chiếc trực thăng còn lại. Tuy có tiếng động cơ những dưới dương lực của Trần Quốc Hưng, âm thanh của hắn vẫn vang to truyền tới tai Ngô Hạ. Từ từ chiếc trực thăng của Trần Quốc Hưng điều khiển bay lên. Trần Quốc Hưng cũng khẽ thở nhẹ trong lòng. Nơi này trọng lực lớn hơn ở địa cầu, hắn lo lắng trực thăng không bay lên được, nhưng may mắn trực thăng vẫn có thể bay khỏi mặt đất. Tuy nhiên tốc độ cùng độ cao bị trọng lực ảnh hưởng. Tốc độ bay cũng không thể so sánh với địa cầu. Chiếc máy bay của Ngô Hạ cũng thành công cất cánh. Trần Quốc Hưng âm thầm gật gù. Ngô Hạ này thông minh hơn người. Nói một lần vậy mà lại làm được. Hắn lúc trước học cũng mấy tháng thời gian mới thành thạo. Ngô Hạ điều khiển trực thăng lúc đầu còn bay nghiêng ngả, nhưng chỉ mất một ít thời gian liền ổn định. Tiêu huynh, khi ra ngoài huynh nhất định phải bán cho ta cái thứ này. Quá thần kỳ. Ngộ Hạ thích thú ngồi trên ghế lái điều khiển trực thăng, còn ngoác miệng về phía trực thăng của Trần Quốc Hưng mà hét lớn. Trần Quốc Hưng không để ý, tiếp tục điều khiển trực thăng bay về hướng ngọn núi đặt kiến trúc cổ thần miếu. Trần Quốc Hưng cũng chẳng định lấy ra mấy thứ này, nhưng tình thế bất đắc dĩ cộng thêm ở dưới mặt đất cũng chẳng có mấy đồ tốt. Nguy hiểm thì cũng không ít, vì thế hắn quyết định lôi ra mấy thứ đồ mang theo từ quê nhà. Đồng Trác, ngươi chú ý một chút, ta dạy ngươi lái. Trần Quốc Hưng đem cách thức lái trực thăng cho Đồng Trác. Giảng giải một hồi rồi chốt hạ. Ngươi nhớ hết chưa? Ta còn chưa nhớ hết. Ta nhớ hết rồi. Đồng Trác lắc đầu, không thể tiếp thu hết trong một lần những thứ mà Trần Quốc Hưng vừa dạy. Nam Tư Uyển ở một bên thì gật đầu lên tiếng. Trần Quốc Hưng khẽ liếc qua Nam Tư Uyển rồi nói. Được, giao máy bay cho ngươi. Trần Quốc Hưng rời khỏi ghế lái giao cho Nam Tư Uyển. Nhanh chóng trực thăng dưới sự điều khiển của Nam Tư Uyển bay một cách ổn định. Trần Quốc Hưng kéo theo Tống Như Ngọc nhảy xuống khỏi trực thăng. Ta yểm trợ các ngươi. Khoảng cách từ trực thăng cách mặt đất cũng chỉ 20 mét. Trần Quốc Hưng cõng Tống Như Ngọc trên lưng, nhảy xuống một ngọn núi đá. Một cái lỗ bụi đất đá bay tứ tung. Trần Quốc Hưng đi ra khỏi lỗ đất thả Tống Như Ngọc xuống. Ca ca huynh nghiêu thật. Tống Như Ngọc giơ ngón cái lên giống với hắn hay dùng khi khen ngợi Tống Như Ngọc. Trần Quốc Hưng phủi bụi trên quần áo, rồi lấy ra âm dương đao. Vận lên dương lực rồi vung đao tán loạn. Một đường băng dài trên ngọn núi đá hình thành. Trần Quốc Hưng lấy từ trong thiên địa ấn ra một chiếc máy bay chiến đấu Su-35. Là một dạng máy bay chiến đấu thế hệ 4. Được trang bị vũ khí hạng nặng. Trần Quốc Hưng vẻ mặt tái nhợt do tiêu hao tinh thần quá độ, nhưng trên miệng vẫn nhếch lên một nụ cười. Mở cửa buồng lái để Tống Như Ngọc ngồi phía sau. Rồi Trần Quốc Hưng ngồi vào vị trí điều khiển, nhanh chóng bật đủ loại công tắc. Động cơ khởi động, một tiếng kêu vang vọng cùng họng lửa đằng sau phun ra. Chiếc Su-35 theo đường băng mà Trần Quốc Hưng vừa tạo ra chạy nhanh rồi lao vụt lên bầu trời. Ca ca, trở về nhất định phải cho muội một cái như này. Được, ha ha. Trần Quốc Hưng bay trên đầu hai chiếc trực thăng lộn vòng vòng một hồi, làm Ngô Hạ ở bên dưới hai mắt như phát ra lửa. Tiêu huynh, huynh ngầu chết mất, mau bán cho ta thứ đó đi. Trần Quốc Hưng bay về phía trước, ánh mắt nhìn về một đỉnh núi. Mấy con chim đen đang nhìn về phía bên này. Chúng nó huýt một tiếng rồi vỗ cách bay về bên này. Dùng tên lửa bắn chim. Ở địa cầu chắc ngay cả Mỹ cũng đếch dám dùng. Trần Quốc Hưng điều khiển chiếc Su-35 của mình hướng thẳng tới mấy con chim đen lớn. Ba con chim đen chắc hẳn đã đánh hơi được đám người Trần Quốc Hưng. Tiếp cận ba con chim đen, Trần Quốc Hưng tính toán một hồi. Định vị hồng ngoại lên mục tiêu rồi bấm nút phóng hai quả tên lửa. Vìu, vìu, u, tìm đọc thêm tại t, cách chương.